Tuyệt thế võ đế, chương 77, ban một phủ đầu dạo oai. Góc truyện audio.com. Gần một tháng ma quỷ tu luyện, ban 7 tất cả học sinh đều đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Đối với bọn hắn lại nói, một tháng này nhất định là vậy phi nhân loại hành hạ. Cũng không biết Trường Phong Vô Kỵ là từ nơi nào học được những này thủ đoạn đặc huấn. Đem bọn họ hành hạ quả thực cởi một lớp ra. Bắt đầu vốn là để cho bọn họ thay nhau cùng Vân Dương đối chiến. Sau đó tất là không cho phép là dùng pháp khí. Một chọi một đơn đấu nhất nguyên cảnh vương thú. Đến cuối cùng, Trường Phong Vô Kỵ dứt khoát thẳng đưa tới rồi mấy con lưỡng nghi cảnh yêu thú. Cho bầy học sinh này luyện tay. Tất cả mọi người là không ngừng kêu khổ. Nhưng phàn nàn thì phàn nàn. Trong lòng mỗi người đều kìm nén một hơi. Không cam lòng hỏa khí. Sở dĩ đám người này hẳn là như kỳ tích tiếp tục kiên trì. Đói liền lấy thanh hư đan nhét đầy cái bao tử. Thỉnh thoảng Trường Phong Vô Kỵ còn có thể đi trong núi sâu săn chút dã vị. Tổng lại nói, bọn họ thời gian tuy rằng gian khổ một chút, nhưng vẫn là thật thỏa mãn. Về sau, Trường Phong Vô Kỵ chính là cưỡng bách một bản yêu cầu tất cả học sinh ngồi xếp bằng. Đề cao bản thân tu vi cảnh giới. Đương nhiên, làm như vậy hiệu quả. Cũng là rõ ràng, Vân Dương cảnh giới đã đột phá đến nhất nguyên cảnh thập giai. Bạo toàn sát cũng miễn cưỡng tu luyện đến miểu tốc 40 xoay chuyển. Hôm nay hắn đầu tựa hồ lại cao hơn chút, anh tuấn trên khuôn mặt tràn đầy kiên nghị. Không chỉ là Vân Dương, những người khác cũng đều có trình độ nhất định đề thăng. Cổ Hậu Vĩ thực lực tăng lên tới nhất nguyên cảnh bát giai. Một thân thịt béo giảm xuống không ít, mặc dù coi như vẫn sưng vù, nhưng cuối cùng vạm vỡ chút, Mã Khánh Lượng cùng Tiêu Yên Nhi thực lực cũng tương tự đều tăng lên tới nhất nguyên cảnh bát giai. Vương Minh kiếm tất so với bọn hắn hơi mạnh hơn một chút. Nhất nguyên cảnh cửu giai. Hôm nay, mắt thấy tân sinh thi đấu liền muốn bắt đầu, mỗi học sinh đều là tinh thần sáng láng, hưng phấn không thôi. Trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười tự tin, đã là có chút không thể chờ đợi. Lão sư, lúc nào công bố tân sinh thi đấu danh ngạch cha cổ Hậu Vĩ ưỡn mặt ra hỏi. Tân sinh thi đấu, mỗi cái lớp học chỉ có 7 cái danh ngạch, đối với bọn hắn lại nói, ai đều hy vọng bản thân cũng là một cái trong số đó. Có thể đại biểu lớp học tham gia tân sinh thi đấu, thu được đầy đủ vinh dự. Thay đổi ngoại giới đối với bọn họ cái nhìn, từ vừa mới bắt đầu, mỗi người cũng không nguyện được tuyển chọn, đến bây giờ, mỗi người đều muốn được tuyển chọn, trong này thay đổi, là nghiêng trời lệch đất, Trường Phong Vô Kỵ rất là hài lòng nhìn mình bọn học sinh. Ở trong lòng hắn, đã sớm có tự lựa chọn, dự thi danh sách lời nói, trở lại võ giáo ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ồ, lão sư, tại sao thư ngốc chưa cùng chúng ta cùng nhau huấn luyện? Vân Dương vẫn là không ức chế được mình lòng hiếu kỳ. Mở miệng dò hỏi, bởi vì Lý Thụ Đại dòng dã một tháng, đều chưa từng xuất hiện, càng không có đi theo đám bọn hắn đồng thời tiến hành đặc huấn. Làm cho bọn họ còn tưởng rằng Lý Thụ Đại xảy ra chuyện gì? Là ta chấp thuận hắn không phải tới, các ngươi đến lúc đó sẽ biết. Trường Phong Vô Kỵ trên mặt lộ ra một vẻ thần bí dáng tươi cười. Đến cuối cùng cũng không nói rõ ràng đến tột cùng là bởi vì chuyện gì. Đem đám học sinh này treo đủ khẩu vị. Được rồi, không sai biệt lắm cần phải trở về. Trường Phong Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn trời một cái. Đối với rất nhiều học sinh vẫy vẫy tay nói. Chỉ còn lại một ngày thời gian chuẩn bị rồi. Chúng ta không cần lại kéo dài rồi. Mọi người lần lượt đi ra núi hoang, trở lại Tinh Hà Võ Viện, bởi vì này núi hoang khoảng cách Tinh Hà Võ Viện cũng không xa. Sở dĩ những người này cũng không có cưỡi ngựa, vừa vặn chỉ là đi bộ tiến tới. Ta cảm thấy, bằng vào chúng ta thực lực, nhất định sẽ đánh bọn họ hoa rơi nước chảy. Cổ Hậu Vĩ giá giá quả đấm, mặt đầy tự tin nói. Đúng vậy. Chúng ta nhất định là lần này tân sinh thi đấu nhất đại hắc mã rồi. Mã Khánh Lượng cũng là cười hắc hắc, mắt ti hí cực kỳ bỉ ổi. Không thể nói như thế, có thể tự tin, nhưng tuyệt đối không nên tự phụ. Vân Dương nện cho Mã Khánh Lượng một quyền, tức giận nói, chúng ta đặc huấn, những lớp khác cấp cũng tại đặc huấn A, chúng ta ở phương diện này không chiếm được quá đại tiện nghi. Đến lúc đó, hay là muốn bằng vào chúng ta thực lực cá nhân để chiến đấu, mà không phải ôm lấy cái gọi là đặc huấn thành quả dương dương tự đắc. Đoàn người xa xa đã thấy Tinh Hà Võ Viện đại môn. Bọn họ vừa nói vừa cười, xem ra thập phần buông lỏng. Đạp đạp đạp, đang lúc này, mặt đất hơi rung rung. Vân Dương cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn về nơi xa xa. Phát hiện tại cái hướng kia, mấy chục con ngựa chạy như điên tới. Khí thế hùng hổ, có thể so với 100 vạn đại quân. Trường Phong Vô Kỵ tùy ý nhìn lướt qua, nhẹ giọng cười nói, thanh thế thật lớn, có ích lợi gì, lão sư, bọn họ là mấy ban. Mã Khánh Lượng ngẩng đầu lên, nhìn đến bên kia, ban một, Vân Dương nhàn nhạt mở miệng nói, bởi vì hắn đã thấy lập tức Hứa Nhược Tình, còn có đã từng bị mình đánh no đòn qua một hồi. Vương Khôn, ban một, nhà hàng hóa A vốn là hưng phấn trên mặt nhất thời kéo xuống. Thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra bọn họ cũng là ra đi đặc huấn nữa rồi a. Vương Minh Kiếm cặp mắt chăm chú nhìn trong đội nhóm Vương Khôn. Âm thầm siết chặt nắm đấm, sắc mặt hắn có chút khó coi. Dù sao hắn từ nhỏ đã có chút sợ đại ca của bà SQL mình. Hôm nay tuy rằng vạch mặt, nhưng là chân chính gặp mặt sau đó, vẫn còn có chút rụt rè. Nha, lão sư, đây chẳng phải là ban bảy sao? Vương Khôn nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Long Tuấn Dương nói. Hắn đối với người khác thái độ có lẽ có chút cao ngạo. Nhưng mà đối mặt Long Tuấn Dương, đó là phải qua cung kính có bao nhiêu cung kính, liền dám cũng không dám thả một cái. Là ban bảy, Long Tuấn Dương khóe miệng lộ ra một vệt châm chọc dáng tươi cười. Hắn cặp mắt nhìn chăm chú vào Trường Phong Vô Kỵ, tựa hồ muốn từ trên người hắn tra xét ra cái gì. Trường Phong Vô Kỵ cảm nhận được ánh mắt khiêu khích của Long Tuấn Dương kia. Hắn cũng không có sợ hãi chút nào, cười lạnh đáp ứng đi qua. Có ý tứ, Long Tuấn Dương khe khẽ nhíu mày. Hắn kiêu ngạo là cái loại này bễ nghễ coi trời bằng vung kiêu ngạo. Đang cùng Trường Phong Vô Kỵ đang đối mặt, hắn không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Sở dĩ trong lòng tự nhiên có chút khó chịu, hắn dẫn đầu thúc ngựa hướng phía ban bảy phương hướng phóng tới. Những học sinh khác thấy vậy, cũng đều hướng theo thay đổi phương hướng. Bọn họ hướng về phía chúng ta tới rồi. Vương Minh Kiếm sắc mặt có chút tái nhợt, nắm chặt trường kiếm tay cũng đang khẽ run đấy. Vậy thì như thế nào? Vân Dương mỉm cười bước lên trước một bước, nhìn bộ dáng kia, không úy kỵ tí nào. Nơi xa xa Hứa Nhược Tình cũng chú ý đến Vân Dương. Nàng ánh mắt có chút phức tạp, cũng không nói ra được là ý gì. Nhìn đến mấy chục con ngựa đối diện chạy tới, Trường Phong Vô Kỵ biểu tình hoàn toàn không có nửa điểm biến hóa. Kia Thái Sơn Băng Vu trước mặt mà không đổi màu bộ dáng, để cho học sinh ban bảy khâm phục không thôi. Khoảng cách không tới 100 mét, càng ngày càng gần, bọn họ thậm chí đều có thể cảm nhận được cách đó không xa đối phương Mã Thất Thô trọng tiếng thở dốc. Đối phương vẫn không có ngừng xuống ý tứ, 10 mét, vẫn không có ngừng dưới. Vân Dương híp mắt, biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng những học sinh khác sẽ không có như vậy ung dung. Vương Minh Kiếm nắm chặt pháp kiếm chuôi kiếm, cắn chặt môi, Mã Khánh Lượng cũng là cưỡng bức áp lực, không nhịn được lui về sau một bước, cổ hậu vĩ trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ, trong miệng lẩm bẩm nói, bọn họ đây là muốn trực tiếp đụng tới sao? Tiêu Yên Nhi mặt tái nhợt, nhưng chính là gượng chống đến không có lui về phía sau. Rốt cuộc, Long Tuấn Dương đột nhiên kéo một cái cương ngựa, hắn tuấn mã hí lên một tiếng, cao cao nâng lên chân trước, phảng phất là không hẹn mà cùng một dạng phía sau hắn ban một học sinh cũng đều kịp thời kéo lại dây cương. Hô, tuấn mã mang đến cuồng phong cuốn tới, lay động chúng đầu tóc cùng y sam. Lúc này Long Tuấn Dương mã, khoảng cách Trường Phong Vô Kỵ thân thể, bất quá cũng chỉ có nửa mét khoảng cách, nhưng Trường Phong Vô Kỵ vẫn không có lộ vẻ xúc động. Hắn chậm rãi đưa tay ra, cũng không ai biết hắn muốn làm gì. Long Tuấn Dương híp đôi mắt một cái, hắn cho là Trường Phong Vô Kỵ chuẩn bị động thủ, lập tức bên trong cũng là âm thầm tụ lực, chuẩn bị ứng đối, ai ngờ, Trường Phong Vô Kỵ vừa vặn chỉ là đưa về phía bên hông. Đem hồ lô rượu gỡ xuống, mở ra nắp bình, sung sướng tràn trề đổ mấy hớp, Long Tuấn Dương nụ cười trên mặt hơi cứng đờ. Làm sao, đây là muốn cho chúng ta phủ đầu dạo oai sao? Trường Phong Vô Kỵ đem hồ lô rượu lại lần nữa treo ở bên hông. Thở phào một hơi rượu, ngẩng đầu lên nhìn đến lập tức Long Tuấn Dương. Long Tuấn Dương trên cao nhìn xuống nhìn đến Trường Phong Vô Kỵ. Rất là cao ngạo cười một tiếng, nhẹ giọng nói, chúng ta là ban một, toàn bộ Tinh Hà Võ Viện tinh anh nhất ban một, mà các ngươi chính là ban bảy, rác rưởi nhất ban bảy, chúng ta đưa ngươi phủ đầu dạo oai. Có cần không? Thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng lại phảng phất là vang vọng tại ở đây từng cái học sinh ban bảy trong lòng. Giống như là một cái búa nặng, dùng hết toàn lực đập vào bọn họ trong lòng. Cổ này không cần nói cũng biết đau đớn, để cho bọn họ mỗi một người đều không nhịn được cúi đầu xuống. Đối phương khí chàng thật sự là quá đủ, căn bản là không cách nào chống lại a. Long Tuấn Dương sau lưng, ban một mấy chục học sinh trên thân, đều mang một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh, bọn họ y sam lăng loạn, hiển nhiên là vừa vặn đặc huấn trở về, nhưng thần sắc lại hết sức kiêu ngạo, phảng phất vô luận là ai, cũng không xứng với bọn hắn đánh đồng với nhau. Bọn họ toàn bộ đội ngũ thật giống như một chỉ trải qua không ít chiến tranh quân đội, thiết huyết mà lại dũng mãnh, tại dạng này uy áp dưới. Học sinh ban 7 thật lòng sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Ban 1, thật là không thể chiến thắng a. Ha ha, vậy các ngươi qua đây, là phải cho ta nhóm diễn luyện thuật cưỡi ngựa sao? Trường Phong Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, cùng Long Tuấn Dương khí chàng va chạm, hắn hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Nếu như nói Long Tuấn Dương là một luồng sắc bén ra khỏi vỏ hàn đao, mỗi một câu nói đều có thể thẳng thấu xuyên người nội tâm lời nói. Dài như vậy gió Vô Kỵ chính là một mực ẩn nhẫn không phát yên lặng mặt hồ. Nhìn như không có chút rung động nào, nhưng mà người vĩnh viễn cũng không biết, dưới mặt hồ cất giấu như thế mãnh liệt sóng lớn. Ban bảy các ngươi, cách nhiều năm sau như vậy, vừa trọng phản tân sinh thi đấu sân khấu, thật là chúc mừng a. Long Tuấn Dương khóe miệng lộ ra một vệt châm chọc dáng tươi cười. Hắn xuất lĩnh ban một đã liên tục thật nhiều năm đều thắng được tân sinh thi đấu. Sở dĩ tại Trường Phong Vô Kỵ trước mặt, hắn có đầy đủ tư cách kiêu ngạo. Người yên tâm, chúng ta khẳng định có thể đem các ngươi cho lật tung. Lần này, mở miệng là Vân Dương. Hắn biểu tình đạm nhiên, cũng không hùng hổ dọa người, nhưng mà ẩn chứa trong đó khí thế, lại để cho người giật nảy cả mình. Ồ, Long Tuấn Dương lông mày nhướn lên, cặp mắt đã rơi vào trên thân Vân Dương. Nhất nguyên cảnh thập giai, lại là không tệ, nhưng mà, ngươi thật giống như quên mất một chút. Ban một chúng ta, yếu nhất đều là nhất nguyên cảnh thập giai. Vậy thì như thế nào? Không biết lớp các ngươi một ít người có hay không đã nói với ngươi? Bọn họ đã từng bị ta đánh, không còn sức đánh trả chút nào. Vân Dương khóe miệng lộ ra một vẻ tự tin hào quang. Cặp mắt thần tốc tại Vương Khôn và Diệp Trùng trên thân liếc xuống. Sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Cúi đầu xấu hổ không thôi. Bất kể nói thế nào, bọn họ bị Vân Dương đánh bại, là không thể tranh luận sự thật. Vân Dương, chớ nói, cổ hậu vĩ khe khẽ lôi kéo Vân Dương y phục. Hắn cúi đầu, sắc mặt có chút khó coi. Cái khác học sinh ban 7 tất cả đều là thế này, đối mặt ban một thời điểm. Bọn họ phảng phất từ đáy lòng sinh ra một luồng phức cảm tự ti. Ở đối phương cường đại khí chàng dưới, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Cách trương,